Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Bị quy y người, nhất cô độc, Lỗ Bách là này, nghĩa quân phủ tướng quân, một tên chủ sự. Hắn nghe Dương Trường trong lòng tự nhủ, liền trở về sau đi đến nội viện. Đáy lòng của hắn nghĩ đến vị kia vừa vào nghĩa quân liền thành bảy đại đem một tồn tại. Đáy lòng đến nay còn có chút kính sợ, bởi vì, cho dù là hắn, cũng không biết tướng quân thân phận chân thật như thế nào. Nghĩa quân bảy sắc cờ, mỗi một sắc bên trong, hả không biết bên trên, một tuyến liên hệ, vị tướng quân này khiêng chính là cờ trắng, cho nên còn gọi là cờ trắng tướng quân. Hoặc là bạch tướng quân, cờ trắng tướng quân thường không tại trên tòa phủ đệ, mà lần này Dương Trường Tâm tới cũng là đủ xảo. Lúc này, Lỗ Bách đã đứng ở trước một cánh cửa, nói khẽ, bạch tướng quân, có người cầu kiến, trong phòng cũng không có lập tức đáp lại, nếu là không có thích hợp gặp mặt lý do, tướng quân ngay cả lời đều sẽ không nói. Lỗ Bách chính là nắm sự tình nói một lần. Trong phòng vẫn là không có đáp lại, mãi đến cuối cùng, có một thanh âm truyền đến, ngươi nói tên của hắn là cái gì? Thanh âm bị xử lý qua, khàn giọng quái dị, nghe không ra nam nữ. Lỗ Bách nói, hạ cực, dùng một cây màu đen trường kích, trong phòng lại trầm mặc. Lỗ Bách nói, tướng quân nếu là hoài nghi cái này người, chúng ta không thấy chính là... Nhưng hắn hủy Ngô gia một cái hòn đảo, nghĩ đến là không có vấn đề. Trong phòng tướng quân trầm mặc hạ nói, việc này ta biết rồi, nhường Dương Trường Tâm chờ một đêm đi, ngày mai ta cho hắn hồi phục. Đúng, mưa xuân rơi giang nam, hạ cực ngồi tại trong đạo quán, đang lấy đống lửa nướng thịt, trong đầu bỗng nhiên khẽ động, ra quyển khế ước bên trong truyền đến Hồ Tiên Nhi tin tức. Chủ nhân, Thái hậu hỏi ngươi đêm nay có trở về hay không nhà? Không trở về, ra quyển khế ước trong nháy mắt lại cho phản hồi. Thái hậu hỏi ngươi vì cái gì không trở về? Thái hậu sẽ không ngay tại bên cạnh ngươi à? Đến ngay đây, hạ cực bó tay rồi xuống. Sau đó nói cho mẹ ta biết. Ta tại ngoài có sự tình, sẽ chiếu cố tốt chính mình. 12 kiếp ban đầu. Là hết thảy đại hưng thời điểm, nếu không thừa dịp thời cơ này, một lần nữa định ra thiên hạ cách cục, mặc cho thế gia tiếp tục trưởng khống nhân gian, như vậy hắn liền là thật không muốn sống. Tô Điềm đã nói rất rõ ràng, cuối cùng danh ngạch liền 9 cái, mà cái kia thượng cổ 9 cái bọn quái vật khẳng định không nguyện ý thêm một cái mạnh mẽ đối thủ. Cạnh tranh. Hắn nhóm sẽ không cho phép chính mình sống sót. Nếu không phải Tô Điềm cùng mình huyết mạch đồng nguyên, nàng cũng không có khả năng cải biến thái độ mình. Hiện tại Tô Điềm còn có thể dùng Hạ Tiểu Tô, Tô Lâm Ngọc là nàng đồ chơi phương thức đi lừa dối người khác. Nhưng theo thời gian trôi qua, hết thảy khẳng định sẽ cải biến. Đến lúc đó mình nếu là ra một chút sự tình, gia đình chắc chắn vô phương may mắn thoát khỏi. Chỉ cần mình chết rồi, Tô Điềm cũng chưa chắc sẽ bảo đảm các nàng, mà sẽ chỉ lo thân mình. Hắn chọn lên trước mặt đống lửa. Đống lửa xua tán đi đêm khuya xuân hàn, cũng soi sáng ra một đầu lẻ loi trơ trọi ảnh từ. Ngày kế tiếp buổi chiều, Dương Trường Tâm quay trở về. Ân, tướng quân nguyện ý gặp ngài. Cái này nguyện ý gặp rồi. Tướng quân biết ngài, cái kia đi thôi. Hạ cực đi vài bước, chỉ cái kia đi theo hắn nhỏ khỉ hoang. Đứa nhỏ nói, các người nghĩa quân thu đi. Thiên phú không tồi, tương lai chưa hẳn không thể trở thành nghĩa quân nhân tài trụ cột. Dương Trường Tâm tự nhiên nhận, ra thiếu niên này, cũng biết hắn phẩm tính. Tại Ngô gia, chơi trò chơi đảo, bên trên. Hai người có thể là hàng xóm. Thế là hắn đáp ứng. Sau đó nói, ân công trước hết để cho ta làm ngài làm dịch dung. Cờ trắng tướng quân định ngày hẹn hạ cực thời gian là tại nửa đêm. Địa điểm là đã An Tĩnh lại phố xá sầm uất. Trên đường phố có lẽ có nói xong chuyện hoang đường tử quỷ nhóm, nhưng cũng đã lại không người nào. Dương Trường Tâm lĩnh lấy Hạ Cực theo nghĩa quân phủ tướng quân, cửa hông tiến vào. Sau đó Lỗ Bách đến mang người. Hắn dẫn Hạ Cực đi đến một cái nội môn lúc trước. Chỉ bên trong gió sen tiểu trúc, tướng quân đang chờ ngươi. Nói xong, hắn cũng đã biến mất. Toàn bộ phủ đệ lập tức an tĩnh lại. Hạ Cực ánh mắt quét qua đi. Nơi này là một cái trồng hoa sen ao. Đầu mùa xuân thời gian, hoa sen cũng không nở rộ, lộ ra u lãnh, ánh trăng sáng ngời, nắm ở giữa một phương đình nghỉ mát phản chiếu tại mặt nước. Leng keng, một tiếng đàn kích thích, tựa như giao phó vạn vật màu sắc. Trong lương đình bốn lồng lụa trắng cũng chuyển động, mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh tại đánh lấy đàn. Hạ Cực đi tới đình nghỉ mát bên ngoài. Cái kia tiếng đàn không chỉ, vẫn còn tiếp tục đánh lấy. Hạ Cực đáy lòng âm thầm chửi bậy. Trước tới một lần tài nghệ biểu diễn, chẳng lẽ mới là gặp mặt nhất định phải quá trình sao? Mãi đến đàn xong, trong lương đình mới truyền đến một tiếng thanh âm sâu kín. Nhường thần võ vương đợi, dựa theo sáo lộ, Hạ Cực nên vỗ tay. Sau đó phát biểu một phiên đối tiếng đàn này cách nhìn. Sau đó hai người nhờ vào đó tiến hành đi sâu trao đổi. Mà nói trong quá trình, tướng quân này cũng sẽ đối với hắn có chỗ nhận biết. Nói nhiều tất nói hớ. Bình luận của ngươi cũng là ngươi nói. Cũng cất giấu ngươi đối nhân sinh, đối xử thế thái độ. Nhưng mà, Hạ Cực nói, ngươi đánh không tốt. Tướng quân kinh ngạc, chợt. Hạ Cực theo không gian chữ vật lấy ra một tấm đàn, trực tiếp ngồi tại ngoài đình, 10 ngón đặt ở đàn trên mặt, đột nhiên lắc một cái, tiếng đàn này bên trong hỗn tạp lấy chân khí của hắn cùng thần ý. Này chút chân khí thần ý ngưng tụ không tan, quay quanh hắn vòng tụ thành một đoàn cầu. Nhưng phàm không cẩn thận bay tới tiểu trùng đều sẽ trong nháy mắt bị một cỗ nhu lực bắn bay. Tiếng đàn mới đầu như côn trùng kêu vang mà nói. Ra trường điểm binh, tiếp theo như cuồng phong mưa xa khúc nhạc dạo, tràn ngập đè nén. Hạ Cực nhìn một chút phía trước đình nghỉ mát, bỗng nhiên tay trái buông xuống, tay phải tùy ý một nhóm. Quanh người hắn đã cổ trướng chân khí chi cầu. Lập tức tìm được phát tiết lỗ hổng, hóa thành một đạo thao thiên sóng âm, trực tiếp hướng lấy lương đình đánh tới. Xoẹt xoẹt, lụa trắng bị xé nứt, lộ ra phía sau thân ảnh. Thân ảnh kia mang mũ rộng vành cũng bị lật ngược, lộ ra một tấm mặt nạ, cùng với một đầu tóc xanh, màu trắng quần áo phát ra xé rách thanh âm, mây tay áo vải vóc cũng bị sóng âm xé mở chút. Tướng quân quanh thân đột nhiên có một đạo hắc ngư pháp tướng bay lên. Này hắc ngư khẩu cấp tốc kéo ra, trực tiếp nuốt hướng cái kia đánh tới sóng âm. Ba ba ba, một đợt về sau, sóng âm tan biến, pháp tướng cũng tan biến. Tướng quân ho khan vài tiếng, giống như là rót quá nhiều, mà nghẹn đến, rõ ràng Hạ Cực cho ra này một ngụm cũng không có tốt như vậy nuốt. Ngoài viện nghĩa quân bọn thị vệ cảm nhận được động tĩnh này, liền vội vàng từ đằng xa hợp thành đến. Mới đến trước cửa, tướng quân chính là nói, không có chuyện gì, tất cả đi xuống. Lỗ Bách nhìn thoáng qua nội viện, đột nhiên nói, Hạ Cực, ngươi lại dám công kích tướng quân. Tướng quân nổi giận nói, xuống. Lỗ Bách lúc này mới vội vàng dẫn người rời đi. Trước khi đi còn oán hận nhìn Hạ Cực liếc mắt, gió sen tiểu trúc bên trong, lại còn lại hai người. Tướng quân nói, ta một mực nghe nói thần võ vương bá đạo, bây giờ thấy một lần, quả là thế. Hạ Cực nói, nếu như ngươi liền thứ 10 cảnh đều không có, ta tại sao phải cùng ngươi lãng phí thời gian? Thân hình hắn khẽ động, không mời từ trước đến nay. Trực tiếp ngồi xuống trong lương đình tướng quân đối diện, Tướng quân than nhẹ một tiếng, nguyên bản khàn giọng thanh âm quái dị biến mất, biến thành một cái nhu nhu nhược nhược thanh âm cô gái. Cùng có đại địch, thần võ vương hà tất hùng hổ dọa người đâu. Hạ Cực nghe được thanh âm này, lập tức ngẩn người, lại ngoài ý muốn quen tai. Hắn trong đầu tìm tòi một thoáng, lập tức nắm thanh âm cùng nhân vật đối ứng dâng lên. Tướng quân là Như Mộng Tuyết, hắn thật đúng là không nghĩ tới tướng quân này thân phận. Như Mộng Tuyết từng là Tô gia băng đế đã từng nô bộc, sau là An Dung Dung người hầu, lại sau bởi vì Tô gia giải trừ hết thảy xiềng xích mà thu được tự do. Bây giờ nên còn tại làm lấy Thanh Vương phi. Thanh Vương là tân quân đá mài đao, nhưng Như Mộng Tuyết cũng đã có được tự do, mà cái kia Hắc Ngư Pháp tướng hẳn là trước đó băng đế truyền cho nàng. Dù sao nàng có thể là dựa vào thân thể làm băng đế không biết lập xuống nhiều ít công lao, là băng đế trợ thủ đắc lực, một cái có được tự do Tô gia nô bộc, thành nghĩa quân tướng quân. Hạ Cực lập tức hiểu rõ, xem ra này một vị đối thế gia oán hận cũng không ít a. Tướng quân chỉ thấy trước mặt thần võ vương bỗng nhiên phát ra ngốc, một đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, nếu không phải nàng mang theo mặt nạ, nàng sợ là trực tiếp nắm này thần võ vương phân chia thành cùng nam nhân khác. Tướng quân nói, nghe nói thần võ vương cầm trong tay hắc kích, tâm trong veo ý tròn, chính là Bắc Địa Phật Vương, không biết có thể hay không nhường ta mở mang kiến thức một chút. Hạ Cực lấy ra hắc kích, ma kích mới hiện ra, lập tức chính là khói đen quanh quẩn, hắc kích lượn quanh hắn ba vòng, lại trở về. Tiếp theo, hắn lại cầm ra một bản kinh thư, nói khẽ, ta là quân niệm một bài kinh văn, để rửa sát phạt đi. Tướng quân nói, được, thế là, Hạ Cực chính là đưa tay lật ra kinh văn, chậm rãi đọc dâng lên. Thanh âm của hắn tràn ngập từ tính, theo lúc này đêm xuân ánh trăng, chậm rãi chảy vào tướng quân đáy lòng, như là một cái đại thủ tại dỗ dành lấy nàng thụ thương tâm cùng tinh thần. Bây giờ Hạ Cực tinh thần huyền công vốn là màu đỏ thẫm tam thế Phật thiền, là thượng cổ lôi âm tự trí cao võ học, bây giờ hắn cảnh giới càng là 11 cảnh. Có lẽ này pháp đối phó cùng cảnh giới cường giả cũng không đi, nhưng đối phó với Như Mộng Tuyết lại là hoàn toàn có thể. Chỉ bất quá, theo hắn tụng niệm, tướng quân toàn thân bắt đầu run rẩy. Đợi cho niệm xong, tướng quân quanh thân lại còn tràn ngập một cỗ cực lớn lệ khí. Đây là nàng đáy lòng lệ khí, người nào cũng sẽ không nghĩ tới này nhu nhu nhược nhược nữ nhân. Đáy lòng có rửa không sạch bạo lệ chi khí. Hạ Cực không tiếp tục niệm, tướng quân lúc này đã không đi hoài nghi người trước mắt thân phận. Nàng thống khổ nằm ở trên bàn, vì cái gì không niệm rồi? Hạ Cực nói, ngươi có nguyện quy thuận tại ta? Tướng quân hỏi lại, ta biết ngươi là thế gia đại địch, nhưng ta thế nào biết ngươi có thể hay không đầu hàng địch? Hạ Cực, ta sẽ không. Tướng quân, người trong xương cốt cũng chảy thế ra máu. Nàng biết điểm này, nhưng lại không biết thượng cổ chín người, cùng 9.000 năm sau hạo kiếp sự tình. Hạ Cực nói, ta vô ý cùng ngươi nói rõ lý do. Nếu như không phải nhìn ngươi đối thế ra thống hận vô cùng, ta cũng sẽ không vì ngươi tụng kinh. Nói thật, ta còn không có nắm lực lượng của ngươi nhìn ở trong mắt. Tướng quân nói, ta muốn ngươi một cái hứa hẹn. Cam kết gì? Ta muốn ngươi cùng thế gia không chết không thôi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta nguyện ý nghiêng lấy hết tất cả trợ giúp ngươi. Ở thế gia, ta cũng sẽ có bằng hữu. Ta không nói những cái kia, ta nói chính là thế gia tồn tại. Tướng quân lặng lặng nhìn xem hắn. Hạ Cực nói, được. Tướng quân mới thở phào một cái, như là tìm được chủ tâm cốt, cả người nằm ở trên bàn. Nàng đột nhiên hỏi, ngươi muốn nhìn ta sao? Hạ Cực lắc đầu, cứ như vậy, rất tốt, như mộng tuyết phát ra tiếng cười. Bóng đêm như thế tĩnh tốt. Hạ Cực lại lật ra Phật kinh, lẳng lặng đọc lấy, như mộng tuyết an tâm lắng nghe. Nàng đối thế gia cửu hận cuối cùng tìm được gửi lại chỗ. Bởi vậy tâm cảnh trở nên an ninh xuống tới. Một bài niệm xong, triệt để rộng mở lòng dạ như mộng tuyết đã quy y Hạ Cực. Lòng của nàng tìm được chỗ ở, nhưng lệ khí lại như cũ có khả năng tồn tại. Đây là kết quả tốt nhất. Mà giờ khắc này, như mộng tuyết cũng mới chính thức biết thần võ vương dựa vào cái gì bị coi là thế gia đại địch. Bởi vì, hắn quả thật có phá vỡ thế độc chiếm thiên hạ lực lượng. Như mộng tuyết nói, chúng ta tuy là nghĩa quân, nhưng làm sự tình kỳ thật bất quá là phá hư thế gia kế hoạch. Cùng với bốn phía cứu người, mặt khác cái gì đều không làm được. Hạ Cực hỏi, nghĩa quân là cái gì? Như mộng tuyết nói, trên đời này sớm có người phát hiện thế gia tồn tại. Bọn hắn mặc dù vô lực ứng đối, nhưng cũng sẽ phản kháng. Tích cát thành núi, liền thành nghĩa quân. Nghĩa quân bên trong rất nhiều người đều cùng thế gia có huyết hải thâm cừu. Mỗi người đều không sợ chết. Chính là bởi vì dạng này, chúng ta mới có thể cùng thế gia đối chiến. Tích lũy tháng ngày, một ngày nào đó ta nghĩa quân có thể diệt thế gia. Nghĩa quân người mạnh nhất như thế nào? Thứ 10 cảnh, hẳn là có 2 tầng pháp tướng. Hạ Cực gật gật đầu, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Trên đời này tại sao có thể cùng thế gia đối nghịch thế lực? Chờ đến đám này thập cảnh người trưởng thành, thế gia không biết có nhiều ít 11 cảnh. Có lẽ, phá vỡ thế gia thời cơ chỉ có 2 cái. Thứ nhất, hỏa kiếp đưa tới người bình thường đại quy mô huyết mạch thức tỉnh. Thế gia nhân số dù sao thưa thớt, này lên kia xuống mới cất phá vỡ thời cơ. Mà này ít nhất cần chờ 100 năm sau. Thứ hai, không thể để cho thế gia thuận lợi trưởng khống nhân gian. Bằng không bên trên một điểm ưu thế bị làm hao mòn hoàn toàn không có. Thế gia sách lược là thuận thiên mà đi, đến đỡ tân quân, nhưng tân quân tại trên tay mình. Như mộng tuyết thấy thần võ vương đang suy tư, chính là lẳng lặng chờ lấy. Hạ Cực cũng không muốn đả kích nàng tính tích cực, cho nên không nói gì. Nguyên bản còn muốn gia nhập nghĩa quân ý nghĩ lập tức cũng phai nhạt. Hắn hơi suy tư, một tay vung ra cách ly lồng khí, một tay cầm ra Thái Sơn Vương mặt nạ, đưa cho Như Mộng Tuyết. Như Mộng Tuyết, đây là địa phủ mặt nạ, lục đạo tuyệt địa xuất phẩm, mang theo có khả năng che giấu tung tích. Có thể thiết lập trạm trung truyền trở về địa phủ, cũng có thể thu hoạch được một lần truyền thừa. Bất quá ngươi cần thiết phải chú ý chính là, trong địa phủ cũng không an toàn. Ngươi biết ẩn quân a? Biết, nàng là hậu thổ, nàng cũng có thể đi vào địa phủ. Hạ Cực nói xong, sau đó lại nói, ngươi nếu như có chuyện tìm ta, sớm đi hướng địa phủ thiết lập ám hiệu, ta sẽ thấy. Như mộng tuyết mang theo Thái Sơn Vương mặt nạ. Bây giờ nàng đối Hạ Cực đã là tuyệt đối tín nhiệm. Rất nhanh nàng đã thu được Thái Sơn Vương đệ nhất trọng truyền thừa nóng buồn bực núi ngục. Hạ Cực nói, ngươi nhường bộ hạ giúp ta siêu tập cổ thư. Trừ cái đó ra, không muốn cùng thế gia chính diện giao phong. Bồi dưỡng lớn mạnh, diệt thế gia không tại một sớm một chiều. Giao phó xong chi tiết. Hắn chính là một mình rời đi. Hạ Cực một mình đi tại mưa xuân bên trong, dọc theo một đầu không biết ven hồ đi. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Thế ra còn có những cái kia ẩn giấu thế lực bố cục 3000 năm. Này nhân gian làm sao có thể còn có thể cùng bọn hắn đối nghịch thế lực. Thế ra cần quán đỉnh chi thuật, cần hỏa chủng mới có thể đột phá 11 cảnh. Này nhân gian làm sao có thể còn có những người khác có thể đột phá. Bao quát Tô Điềm ở bên trong 9 vị thượng cổ quái vật. Sống vạn năm lâu, cái nào không phải thành tinh tồn tại. Hạ Cực đưa tay cúc thổi phồng mưa xuân. Ngày xuân lạnh xuống,